tôi ném cái bịch ni lông ra xa. Té bật ngửa. Đáng đời cô lắm. Ai biểu tham lam. Tôi đưa tay lên vuốt ngực thở hổn hển. Khôi Nguyên kia thật độc ác. Hắn đã bắt một con cóc xù xì bỏ vào trong bị ni lông để đánh lừa tôi. Hoàng hồn lại, tôi la lớn. Khôi Nguyên. N, N, N. Anh dám. M, M, M. Đồ nham hiểm kia. A, A. Tôi đã cảnh báo trước rồi, ai biểu công ngoan cố. Anh. Hừ, rõ ràng là anh đã tính toán trước để trêu tôi. Bực quá không chịu nổi, tôi dậm chân giận lễ. Khôi Nguyên liền hái một bó hoa dại tặng cho tôi, coi như là để dỗ dành. Này, cầm lấy. Hừ, không nhận. Tôi làm mặt giận. Sao thế? Cỏ dại chứ có phải kỳ hoa dị thảo đâu, tôi lấy làm gì? Cỏ dại cũng có nhiều loại quý như vàng đấy. Hừ, anh nói gì cũng được hết, cỏ mà quý như vàng mới ghê chứ. Nếu là cây. Khôi Nguyên bỗng ngưng lời. Có điều gì đó vừa lướt qua suy nghĩ của anh ấy. Đó là tia sáng trong não bộ mà anh ấy đang chờ đợi mấy ngày nay. Anh bị làm sao vậy? Ngọc Diệp ơi, tôi tìm ra rồi. Khôi Nguyên bấm chóp mũi. Ra gì cơ? Biểu hiện của Khôi Nguyên làm tôi băn khoăn, nghi hoặc. Rốt cuộc anh ấy đã tìm ra được điều gì? 5 giờ chiều hôm đó, chúng tôi lại xuống đồi trà. Khôi Nguyên muốn vào một quán nem để tìm kiếm một số thông tin mà anh ấy quan tâm. Tôi thì ngồi bên anh ấy lên phây. Lướt web giải trí. Rồi chơi trò chơi nhưng thứ gì cũng 5-10 phút là phải ngồi thẫn ra vì mệt. Tôi có bệnh sợ ngồi máy tính. Ngồi một chút đã thấy khó thở. Nhức đầu rồi. Tôi muốn rời khỏi quán nem chật hẹp đông đúc đó. Anh xong chưa? Tôi thấy mệt quá. Sắp xong rồi. Anh có tìm thấy gì không? Chút ít. Chúng ta đi được chưa? Được rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi Ngọc Diệp. Ra khỏi cái quán nem, tôi mới thấy dễ thở. Khôi Nguyên chở tôi đến trường Giác Sinh. Nơi có cái anh Phú mà theo Minh Hằng nói rất thân thiết với Kiều Anh lúc cô ấy còn sống. Phú hiện là huấn luyện viên karate do của trường. Lúc chúng tôi đến, Phú đang đứng lớp huấn luyện. 1, 2, 3, hết kỳ ai. Ơi ơi ơi, những võ sinh đồng loạt thét lên. Phú khoác trên mình bộ võ phục màu trắng. Đặc trưng của bộ môn karate do. Ốm quần và tay áo ngắn hơn rất nhiều võ phục của các môn phái khác. Hai bên ngực áo thêu phù hiệu của hệ phái có hình bông hoa mai ở giữa là nắm đấm. Tôi để ý thấy trên chiếc đai đen có 4 sọc trắng. Suzuki Karate do huyền đai đệ tứ đẳng. Khôi Nguyên nói nhỏ vào tai cho tôi biết. Vậy à? Tôi không rành lắm. Phú là người đàn ông có thân hình rắn rỏi, không đô con như những người tập thể hình nhưng nhìn rất chắc. Anh ấy hơi thấp nhưng khuôn mặt cũng khá là đẹp trai. Vậy là Minh Hằng đã nói đúng. 1, 2, 3, hết kỳ ai, y, y, y. Những võ sinh đang đứng tấn tập đòn đấm. Tôi thấy những cánh tay thon thoát. Nghe những tiếng phành phạch phát ra từ tay áo của họ mỗi khi ra đòn. Thôi, tất cả đứng nghỉ. Bấy giờ Phú mới đến chào chúng tôi. Tướng đi của anh ấy rất đỉnh đạt. Anh chị đến đây đón cháu phải không? Phú tưởng chúng tôi là phụ huynh học sinh. Không, tôi đến ghi danh. Khôi Nguyên đáp. Cho anh. Cho tôi và cho cô ấy. Trong bộ dạng của chúng tôi, hình như Phú không tin lắm. Suy nghĩ một lát, rồi anh ấy mới nói. Nếu anh chị muốn tập thì chỉ việc ghi danh thôi. lịch tập là 3, 5, 7 thời gian từ 5 giờ 30 phút đến 7 giờ. Chúng tôi đến nguyên tuần được chứ? Có lớp 2, 4, 6. Cũng từ 5 giờ 30 phút đến 7 giờ, nếu đến được thì anh chị cứ đến tập không sao cả. Vậy thì cho tôi ghi danh. Bữa sau hai người đến, mang theo võ phục rồi ghi danh luôn. Hai người biết chỗ mua võ phục chưa? Ở quầy thể dục thể thao chỗ khu Hòa Bình chắc có. Đúng rồi, chỗ đó bán đầy đủ. Anh mua thêm hai cái phù hiệu của hệ phái Suzuchō luôn nhé. Hôm sau đến tôi sẽ ghi tên hai người vào danh sách. Cảm ơn anh. Hôm sau tôi sẽ đến. Thôi, anh tiếp tục công việc của mình đi, chúng tôi đi trước. Chào anh chị. Chào anh. Rời khỏi võ đường karate do của Phú Khôi Nguyên chở tôi đến một quán Hivi Me Tan, một quán rút cực mạnh. Chúng tôi vào quán, Khôi Nguyên ghé sát tai tôi nói lớn. Cô uống được bia chứ? Tôi gật đầu. Tiếng nhạc dồn dập ầm ĩ, bút khủng khiếp. Khôi Nguyên ghé tai nữ phục vụ mang đồ da bó sát từng đường cong cơ thể. Không biết anh ấy đã nói gì mà vẻ mặt nữ phục vụ có vẻ thích thú lắm. Tôi nhìn xung quanh, thấy mấy người nghe nhạc đang quay đầu như dế. Một cậu thanh niên ăn mặc cũng giống hệt những ca sĩ nhạc rốt đứng lên hét lớn. Nobita. Một người khác đứng lên la ới. Chai en. Tiếp theo đồng loạt. X E G O So Ka. Bọn người đó thật là điên khùng. Theo như tôi nhận xét, nữ phục vụ khi nãy đi ra cùng với một người đàn ông tóc dài. Hình dáng của người đàn ông đó giống hệt một ngôi sao nhạc rốt. Anh ta bắt tay Khôi Nguyên. Bất ngờ, bùm, tiếng nổ làm tôi giật thót tim. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 30 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 30. Bóng đèn bị vỡ, âm nhạc tắt nguôm. Căn phòng trở nên tối âm. Vừa xảy ra sự cố chập điện. Những ánh mắt trong đêm mờ mẫn. Có tiếng người nói với nhau. Sự cố nhanh chóng được khắc phục. Nhạc lại nổi lên. Mọi người tiếp tục la ới. Khôi Nguyên kéo người đàn ông vừa bắt tay ra bên ngoài nói gì đó rất mau. Sau đó quay trở lại chỗ tôi đang ngồi. Từ từ thưởng thức chai bia nữ phục vụ vừa mới mang ra. Tiếng nhạc ồn ào khiến chúng tôi không thể nói chuyện với nhau được. Sau một hồi bị tra tấn màng nhĩ, Khôi Nguyên đã chở tôi đi ăn đêm, rồi về lại căn nhà trên đồi trà. Bóng đêm đậm đặc đã trở lại với khu đất ma quái đó. Mặt trăng méo mó, ánh trăng nhợt nhạt như mặt xác chết. Những đám mây bay với tốc độ hối hả, lướt qua lướt qua. Tiếng côn trùng ếch nhái im bặt. Mùi hăng của tà khí xông lên nồng nặc. Khí trời buốt như cắt da, cắt thịt. Sương đậm ngấm vào môi, tôi có cảm giác thịt chỗ miệng đang nẻ ra. Và cảm giác lờm lợn trong cổ họng. Có tiếng sáo văng vẳng trong màn đêm luồn sâu những lối mòn hung hút. Khôi Nguyên, anh nghe thấy gì không? Tôi bấu vào cánh tay anh ấy. Tiếng sáo? Nó từ đâu vậy? Từ rất xa, có lẽ phía bên kia đồi có người thổi sáo vọng về đây. Tôi sợ quá Khôi Nguyên à. Bình tĩnh Ngọc Diệp. Khôi Nguyên nắm chặt lấy tay tôi. Cái am thờ màu đỏ gạch đứng trơ trọi. Cơn gió rít qua vuốt lên mái tóc đen huyền của tôi. Tôi cảm thấy như có bàn tay vừa nghiệt ngợm. Những cây trà rung lên bần bật như muốn bứt gốc. U, u, u. Tiếng gió luồn qua khe núi. Từ xa xa vẳng về tiếng chó hú. Mây đang lướt rất nhanh trên đỉnh đầu. đột nhiên đứng lại, không gian như bức quan phổ cứng đờ. Trong trí tưởng tượng của tôi, một cái bóng trắng cao quá khổ đang ngồi trên am. Người con gái mang áo dài trắng, mái tóc u huyền chảy xuống. Cô gái không có chân. Thế rồi cô ta lướt đi trên những cây trà. Xương sống tôi lạnh buốt, tóc gáy dựng lên, da gà nổi cộm. Tôi rùng mình. Sao tự nhiên tay cô lạnh vậy Ngọc Diệp? Tôi không biết nữa Khôi Nguyên à. Tôi sợ. Rất sợ. Đừng lo lắng Ngọc Diệp, sắp về đến nhà rồi. Có chị đây. Giọng Khôi Nguyên bỗng thay đổi làm tôi kinh người. Cái giọng trọng trọng đó tôi đã nghe một lần. Người đang nắm tay tôi có mái tóc dài, bàn tay con gái lạnh như băng. Người đó từ từ quay đầu lại. Á! Tôi la hét, giãy giụa. Mồ hôi ướt sũng cả người. Tôi vừa trải qua một giấc mơ. Từ chỗ quán nhạc rút trở về. Tôi đã thiếp đi lúc nào chẳng biết. Khôi Nguyên nằm bên cạnh tôi. Anh ấy cũng giật mình tỉnh giấc. Tôi ôm lấy anh ấy, miệng nói như bấn loạn. Tôi đã gặp. Gặp cô ấy. Gặp. Khủng khiếp lắm. Khủng khiếp lắm Khôi Nguyên à. Không phải chỉ có cô đâu, tôi cũng vừa nằm mộng thấy cô ấy. Anh đã gặp những gì hả Khôi Nguyên? Tôi đang nắm tay cô lên đồi trạc khi đi qua am, tôi ngoái lại thì thấy mình đang nắm tay cô ấy. Trời ơi! Tôi cũng nằm mơ như vậy. Tôi thốt lên. Đã 12 giờ đêm rồi. Cô hãy ngủ lại đi. Đừng có ám ảnh quá, giống như tôi vậy này. Khôi Nguyên, hãy ôm tôi đi. Ôm thật chặt vào. Anh ấy đã ôm lấy cơ thể tôi như tôi yêu cầu. Tôi cảm nhận được rất tường tận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang tôi. Tôi nằm trong ngực ảnh mềm mại như con chim non bé bỏng nằm lọt trong lòng mẹ. Khôi Nguyên vuốt ve mái tóc nhung mượt của tôi. Môi anh ấy hôn lên trán tôi. Ngực ép sát vào người tôi. Chúng tôi cứ như vậy mà ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Khôi Khuyên đã gọi điện thoại cho anh Quốc Việt. Nhờ anh ấy liên hệ khẩn trương với bên tổng công ty điện lực E. Lấy cho anh ấy những hóa đơn sử dụng điện của căn nhà trên đồi trà. Những hóa đơn trong khoảng thời gian từ năm 1985 cho đến nay. Khôi Nguyên lại càng nghi ngờ về mục đích ông Trịnh Vi mua ngọn đồi và cho xây dựng căn nhà theo anh ấy là quá tốn kém. Chi phí bỏ ra để xây lắp những cột trụ dẫn điện lên đồi trà là không nhỏ chút nào. Nhất định phải có một mục đích rất lớn. Chứ không thể đơn giản là để cách ly mụ Thùy Dung. Như dự định ban đầu của ông Trịnh Vi. Theo lời kể của bà Hiền. Đến 10 giờ 30 phút có một người đến tìm chúng tôi. Đó chính là người đàn ông tối hôm qua chúng tôi gặp tại quán nhạc rốt. Khôi Nguyên nhờ ông ta đến để quan sát căn nhà. Sau một hồi kiểm tra mọi ngóc ngách của căn nhà, người đàn ông đó lắc đầu nói. Khôi Nguyên à, không phải đâu. Anh khẳng định chắc chắn sao? Tôi đã từng lăn lộn với nghề này bao nhiêu năm cậu cũng biết mà. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Ngồi lại nói chuyện phím với nhau thêm một lát nữa thì người đàn ông đó ra về. Khi ông ta đi rồi tôi mới hỏi Khôi Nguyên. Người đó là ai vậy? Một chuyên gia trong thế giới ngầm đấy. Anh chơi với những người như vậy sao? Anh ta đã hoàn lương rồi. Anh mời anh ta đến xem nhà làm gì vậy? Tiếng chuông điện thoại trong túi áo Khôi Nguyên vang lên. Khôi Nguyên nghe điện thoại. Alo, tốt lắm. Kết thúc cuộc điện thoại, tôi mới hỏi Khôi Nguyên. Là anh Quốc Việt phải không? Không, là đội thám tử nhí của tôi đấy. Bọn nhỏ báo lại, đã nghe được tin tức của Bính Lù. Bọn nhỏ đã trà trộn vào những quán cà phê đầu gấu, những sòng bạc và những bến xe. Chúng xuất hiện với thân phận là nhân viên bán báo, đánh giày, bán vé số để tiếp cận mục tiêu và nghe ngóng. Cuối cùng cũng nghe được tin quan trọng, Bính Lù hiện đang trốn tại một sòng bạc số 115 đường Đào Duy Từ. Tôi phải cùng đi với Quốc Việt đến đó một chuyến mới được. Cho tôi theo với. Không được đâu, như thế nguy hiểm lắm. Tôi thấy ở lại căn nhà này mới là nguy hiểm. Hãy cho tôi theo, tôi sẽ ở bên ngoài chờ các vào bắt ông ta đem ra. Như thế cũng được. Cô chuẩn bị đi, tôi sẽ gọi cho Quốc Việt. 12 giờ 45 phút chúng tôi, Khôi Nguyên và anh Quốc Việt đến căn nhà số 115 đường Đào Duy Từ. Tôi ở bên ngoài quán cà phê gần đó để đợi hai ảnh. Khôi Nguyên cùng với anh Quốc Việt vào căn nhà. Đó là một sòng bài hoạt động lén lút. Khoảng 10 phút sau hai ảnh trở ra với kết quả không như ý muốn. Hình như Bính Lù đã biết được chỗ lẩn trốn của mình bị phát hiện, nên đã bỏ trốn trước khi chúng tôi tìm đến. Buổi sáng ngày hôm đó coi như công cốt. Khôi Nguyên vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh, còn anh Quốc Việt thì điên tiết nói. Hừ, rõ ràng là chúng đã được báo tin. Nhưng làm sao chúng có thể biết được nhỉ? Thật là vô lý. Trước khi đi, tớ chưa hề nói cho ai biết cả. Cái gã Bính Lù này làm tớ thấy bực mình rồi đó. Trước sau gì tớ cũng thộp được gã cho xem. Chỉ có một khả năng thôi. Bọn chúng luôn để mắt đến chúng ta. Khi tổ chức sòng bài, để tránh bị truy quét, chúng đã cho người cài ở những chốt canh. Khi thấy người lạ đáng khả nghi xuất hiện trong con hẻm, những tên lính canh này sẽ cấp báo về cho bọn đầu nậu và những con bạc tìm đường tẩu thoát. Không ngờ kinh nghiệm đầy mình rồi mà vẫn dính. Thôi, cậu đừng tự trách mình nữa. Ngay cả tớ cũng quá bất cẩn còn gì. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ không phải là đay nghiến những sai lầm, mà là khắc phục hậu quả, chuyển hướng hành động. Cậu yên tâm, nhất định chúng ta sẽ bắt được con chuột nhắt đó. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, nhất định rồi. À, về chuyện liên hệ với bên E để tìm hóa đơn cho tớ, cậu giúp tớ làm khẩn trương nhé. Tớ cần gấp lắm. Nhưng cậu cần những thứ hóa đơn đó để làm gì? Tớ sẽ nói cho cậu biết sau. Hiện tại tớ đang muốn kiểm tra, đối chiếu một số thứ. Được rồi, tớ sẽ mau chóng lấy về cho cậu. Sau cuộc truy bắt không thành, Bính Lù, Khôi Nguyên và tôi tạm biết anh Quốc Việt. Chúng tôi đi mua hai bộ võ phục karate do với cả phù hiệu đầy đủ. Khôi Nguyên chở tôi đi siêu thị mua ít đồ về dành để nấu buổi tối. Còn bữa trưa thì chúng tôi đành ăn bụi. Cả buổi chiều hôm đó Khôi Nguyên ngồi ở ghế sofa suy nghĩ không dứt. Anh ấy hết bấm chóp mũi, lại đứng lên đi qua đi lại trong phòng khách. Sáng sớm hôm sau, anh Quốc Việt mang đến cho Khôi Nguyên những hóa đơn sử dụng điện. Đưa xong những hóa đơn đó thì anh Quốc Việt chào tạm biệt chúng tôi đến cơ quan. Khôi Nguyên ngồi ngay xuống ghế sofa, xem và đối chiếu những hóa đơn sử dụng điện mà anh Quốc Việt vừa mới đưa cho ảnh. Xem được một chập, Khôi Nguyên lắc đầu, có vẻ không vừa lòng cho lắm. Anh không tìm thấy gì sao? Mọi thứ đều bình thường, lạ thật. Tôi không hiểu gì cả. Anh làm tôi tò mò quá. Cô nhớ cái ông chủ quán nhạc rút chứ? Mới đây mà, làm sao tôi quên được? Người đó từng là nông dân trồng cần sa chuyên nghiệp đấy. Tôi mời đến để xem thử căn nhà này có thể được dùng để trồng cần sa không. Vì tôi thấy không gian ở phòng khách này quá lớn. Hôm qua, sau khi vô tình nhắc đến giá trị của cỏ dại, tôi đã liên tưởng đến việc ông Trịnh Vi và đám người Hoa kia đã dùng đồi trà, và cụ thể là căn nhà này để trồng cần sa. Ồ, liên tưởng cũng khá thú vị đấy. Nhưng kết quả thì không đúng như suy đoán của tôi. Cô cũng nghe thấy anh ta nói rồi đó. Và những hóa đơn này cũng vậy, tôi đã nghĩ đến chuyện trồng cần sa thì mức sử dụng điện sẽ cao một cách đáng kể. Nhưng mức điện từ năm 1985 cho đến 1985 không cao đến mức khiến người ta phải đặt nghi vấn. Vậy thì, họ đã trồng cần sa bằng cách nào? U, V, K, W, W, M. Rốt cuộc mục đích thực sự của ông Trịnh Vi là gì nhỉ? Tôi cảm thấy khó hiểu ở đám người Hoa kia. Tại sao họ lại ở chung với nhau và thuê căn nhà của ông Trịnh Vi? Hơn nữa, còn có quan hệ khá mật thiết với ông ấy theo như bà Hiền nói. Tất nhiên là phải có động cơ. Tôi dám khẳng định bọn họ đã làm điều gì đó mờ ám trên ngọn đồi này. Buổi tối rất khuya cùng ngày, tôi và Khôi Nguyên đã quyết định sẽ đột nhập nhà mụ Thùy Dung. Lúc đầu tôi ngăn cản việc đó, nhưng Khôi Nguyên nhất định không nghe. Chúng tôi mang theo một thang xếp và một cái thang dây. Đến nơi ở của mụ Thùy Dung là đúng 2 giờ đêm. Chúng tôi đến chỗ bức tường cao chót vót phía sau nhà, trên đỉnh tường cắm đầy mảnh chai. Khôi Nguyên kéo thang xếp ra, rồi buộc tiếp cái thang dây lên đầu thang xếp. Tôi tò mò hỏi anh ấy, tại sao phải làm vậy? Khi leo vào sẽ dùng thang xếp, nhưng khi leo ra thì dùng thang dây. Cô nghe tôi dặn đây, giữ chân thang cho tôi thật chặt. Hãy tựa lưng vào mà giữ. Nhất định không được rời ra khỏi cái thang cho đến khi tôi ra được bên ngoài. Nếu cô không làm đúng theo những gì tôi nói thì tôi có thể sẽ bị làm mồi cho con rốt đấy. Khi đó làm ma tôi cũng không tha cho cô đâu. Em ơi! Chưa vào được bên trong mà anh làm ghê quá. Ai chứ với người đảng trí như cô tôi nghi lắm. Nhưng anh nặng vậy, tôi giữ đầu này có được không? Tôi có nặng lắm cũng không hơn cô được đâu, đồ ham ăn à. Anh dám. Tôi nhéo u ô vào vai anh ấy. Khôi Nguyên leo vào bên trong nhà mụ Thùy Dung. Tôi ngồi bên ngoài giữ riệt cái thang trong tâm trạng bồi hồi lo lắng. Khôi Nguyên vào trong được 15 phút thì tôi nghe thấy tiếng cho sủa in ỏi phát ra từ bên trong. Tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vã kèm theo những tiếng vỡ loảng xoảng. Tôi thắt tim hồi hộp. Cái thang rụt rịch phút chốc Khôi Nguyên đã leo ra được bên ngoài. Khôi Nguyên nhanh như chớp cầm lấy cái thang với một động tác nhanh gọn gấp nó lại. Anh ấy khẩn trương đưa cái thang cho tôi cầm rồi mau lẹ nổ mấy chiếc cào cào. Nhanh lên Ngọc Diệp. Tôi nhảy gấp lên xe, ôm theo cái thang. Chiếc cào cào vội đi, sau lưng là tiếng chó sủa ầm ĩ. Chúng tôi phải giấu chiếc cào cào vào lại lùm cây, rồi đi bộ lên nhà. Vào nhà, Khôi Nguyên đặt cái thang dựa vào bên cửa, ngã người nằm xuống ghế sofa. Tôi tò mò chạy đến hỏi anh ấy. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Mụ ta còn thức Ngọc Diệp à? Còn thức ư? Mụ ta đang làm gì? Mụ ngồi trước sân nhà chơi với mấy con mèo. Trời ơi! Mụ điên rồi! Chúng tôi ngồi bàn về mụ Thùy Dung. Cạch cánh cửa bị bung ra, gió thổi qua khe làm tấm rèm che tốt lên. Khi nãy cô vào quên đóng cửa rồi Ngọc Diệp. Tôi nhớ mình đã đóng rồi mà. Đi đóng lại đi. Tôi đứng dậy đi đóng lại cánh cửa. Nhưng khi tôi khép cửa lại thì có một lực đẩy về phía tôi. Gió thổi vào tấm rèm che cửa đủ cho tôi nhìn thấy bên ngoài. Á! tôi chạy lại với Khôi Nguyên, ôm cứng lấy cánh tay anh ấy. Chuyện gì thế? Một tiếng kêu cắt đứt không gian như cắt tờ giấy trắng. Mụ Thùy Dung lù lù đứng trước mắt chúng tôi. Mụ liếc nhìn qua bên góc cửa, nơi để cái thang xếp. Mụ mặt trên người vẫn bộ đầm đỏ máu, móng tay và móng chân mụ đã dài hơn. Sơn môi và móng tay đỏ lói. Cơ thể béo nút của mụ căng ra, mái tóc uốn lọn ngắn chỉ đến dái tai đen bóng mỡ, mụ đã cắt tóc ngắn. Mụ vừa bước vào tôi đã ngửi thấy mùi tanh tưởi. Da thịt tôi như đóng băng tê buốt. Tôi nuốt nước miếng vì cổ họng đã cứng lại. Da của mụ trắng bụng như xác chết trôi. Tôi có cảm tưởng chỉ cần mình chọt ngón tay vào đó nó sẽ lún xuống. Như người ta dùng đũa chọt vào cái bánh trôi nước vậy. Hai mắt mụ trợn dọc như con búp bê, mụ nói bằng thứ thanh âm khàn đục. Các con vừa đến thăm mẹ, sao lại về sớm thế? Mụ ta nhe hàm răng đen xì gớm guốc. Bà cũng khá thông minh đấy. Khôi Nguyên đáp lại mụ. He he he he. Điệu cười của mụ giống hệt yêu tinh, phù thủy. Bà đến đây có chuyện gì không? Xin lỗi vì không có trà để mời bà. Mẹ đến xem tụi mày sống như thế nào đấy mà. Mẹ thấy cũng đã đến lúc rồi đấy he he he he. Bà biến ngay đi trước khi tôi bẻ gãy cổ bà con mụ thối tha kia. Khôi Nguyên nạt lớn để dọa mụ. He he he he. Mụ cười một tràng dài rồi bỏ đi. Tôi vẫn còn chưa hết run sợ, ôm chặt cánh tay của Khôi Nguyên. Sự cố đêm hôm đó khiến tôi và Khôi Nguyên không thể ngủ được nữa. Tôi thì sợ chết khiếp rồi, còn Khôi Nguyên ngồi ở ghế sofa lấy quyển sổ tay ra ghi chép, khoanh vùng, rồi suy luận. Sau một hồi tập trung rất lâu, Khôi Nguyên đứng dậy nói với tôi. Ngọc Diệp, lấy cây đàn guitar xuống đây cho tôi nào. Tôi ngạc nhiên, nhưng không hỏi anh ấy muốn lấy đàn để làm gì. Tôi mang cây đàn xuống cho ảnh. Đàn đây. Ánh mắt tôi tò mò. Cô chưa bao giờ nghe tôi chơi đàn đúng không? Anh biết chơi đàn ư? Thật không đấy? Xạo với cô làm gì? Có lẽ nên dùng nó để khử cái mùi xú uế kia đi. Đúng á. Coi như trừ tà. Biết chơi thì còn có thể nói vậy được, chứ đánh đàn như cái ông bính lù đó thì có mà gọi rắn vào nhà. Khôi Nguyên ngồi bắt chéo chân, ôm cây đàn guitar rất bài bản. Ảnh bấm hợp âm rồi dùng ngón tay cái rải từ trên xuống. R-O-A-N-G. Dây sai bét rồi. Nói rồi Khôi Nguyên vặn vặn bộ khóa canh lại dây đàn. Mọi thứ đâu vào đó, anh ấy mới quay sang nói với tôi, khi đó tôi đang ngồi bên cạnh ảnh. Tôi sẽ hát tặng cho cô một bài. Cái bài đó có tên là gì nhỉ à? Tôi nhớ rồi. Bài Lâu Đài Tình Ái. Tôi đang rất tò mò, muốn biết ảnh đánh đàn và hát như thế nào. Vì chưa bao giờ tôi nghe ảnh hát cả. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên giống như những giọt sương mai long lanh rơi xuống mặt băng trong suốt. Tinh, tinh, tinh. Rồi tiếp đến những nốt trầm lặng ấm áp nghe rất phê rót vào màng nhĩ. Khúc dạo đầu nhẹ nhàng từ tốn. Luyến lấy mới thật điệu nghệ. Những ngón tay thon dài lả lướt trên phím đàn. Tư thế ngồi của người nghệ sĩ mới thật phong nhã cao quý. Rồi giọng hát trầm cất lên. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Từng lớp vỏ bọc ca từ được xướng lên chắc rõ. Từng chữ như mật rót vào lưỡi, như cà phê sữa quyện vào. Như đường mía đang ngậm trong miệng rất liệm. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối. Lời hẹn đầu chưa đi vào tối. Thì lâu đài mang tên tình ái. đón hai đứa chúng ta mà thôi. Khôi Nguyên đàn và hát rất hay, khiến lòng tôi xao xuyến. Tôi ngất ngây trong sự lãng mạn. Vì ảnh vừa đánh đàn vừa hát, vừa gửi trao đến tôi ánh mắt tình tứ. Khôi Nguyên đã hát xong rồi mà tôi vẫn còn đê mê chưa tỉnh. Bài nhạc trong trẻo tươi sáng ấy đã thắp sáng lên tâm hồn tôi trong lúc đầy cam go và sợ hãi. Khôi Nguyên ảnh bỏ đàn xuống ghế, ngồi lại gần bên tôi, vòng tay ôm nhẹ tôi vào lòng. Bờ môi anh ấy cứ thiết lục tìm bờ môi tôi, đã ngậm được môi tôi thì anh cứ tha hồ mà khám phá. Tôi ngấm vị ngọt của tình yêu trong lưỡi. Một cảm giác sung sướng khó tả khi ảnh vuốt ve tấm lưng mềm mại của tôi. Tôi cũng vòng tay ôm lấy lưng ảnh, tôi nhắm mắt hưởng thụ. Ảnh hôn tôi bạo đến mức đè tôi nằm cứng trên ghế sofa. Sau màn hôn nhau, chúng tôi lên giường đánh một giấc từ 4 giờ sáng đến 10 giờ. Sau khi đã ăn xong buổi điểm tâm, chúng tôi ngồi uống trà nói chuyện phím. Chúng tôi tạm thời lãng quên công việc điều tra. Khôi Nguyên kể cho tôi nghe những câu chuyện cười khiến tôi cười muốn vỡ cả bụng. Ảnh thì không bao giờ cười, khi ảnh kể chuyện mặt ảnh vẫn lạnh. Tôi biết đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài của ảnh. Thực sự với ảnh, giống hệt một tảng băng bên trong lõi là một ngọn lửa cháy rơn. U Vinh Quy Quy Nơn Rực. Cũng buổi sáng hôm đó, với tài năng của mình, Khôi Nguyên đã tìm ra được một mảnh ghép, một phát hiện đánh dấu cho bước ngoặt của vụ án mà chúng tôi đang theo đuổi. Mảnh ghép đó là gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 31 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 31. Tôi nói với Khôi Nguyên, chúng ta có cần phải theo dõi mụ Thùy Dung nữa không? Tất nhiên là có rồi. Nhưng bằng cách nào? Tôi đang nghĩ cách. Theo tôi chỉ có một cách thôi. Cách gì vậy? Đào một đường hầm xuyên qua bức tường. Một đường hầm? Ơi, tôi đùa đấy Khôi Nguyên. Khoan đã nào. Một đường hầm ư? Tại sao không nhỉ? Khôi Nguyên đột ngột thay đổi trạng thái, anh ấy ra đưa tay ra hiệu cho tôi im lặng, để anh ấy tập trung suy nghĩ. Vẫn đặc điểm đó mỗi khi Khôi Nguyên tập trung cao độ. Khôi Nguyên ngồi khoanh tay bấm chóp mũi. Thế rồi bất chợt, anh ấy đứng lên đi đi lại lại trong phòng khác. Khôi Nguyên bước đi rất nhanh. Có vẻ như anh ấy rất là căng thẳng. Anh bị làm sao vậy Khôi Nguyên? Khôi Nguyên không trả lời tôi. Lúc này, anh ấy không còn nghe thấy được gì nữa. Vì đầu óc Khôi Nguyên đang hoạt động tốt đa công suất. Chiếc nhẫn. Khôi Nguyên bỗng thốt lên. Tôi tròn mắt nhìn anh ấy. Nhanh! Đi lấy chiếc nhẫn đó cho tôi nào Ngọc Diệp. Chiếc nhẫn mà cô đưa tôi xem lúc trước đấy. Anh cần chiếc nhẫn đó làm gì vậy? Lấy đưa đây nhanh lên. Tôi lên lấy chiếc nhẫn xuống đưa cho ảnh. Lúc trước cô đứng ở đâu nhỉ? Bây giờ cô làm như tôi nói nhé. Làm gì? Cô cầm nó, phải đứng vào đúng vị trí lúc trước tôi ném chiếc nhẫn cho cô ấy đúng rồi và bây giờ hãy thả nó ra nào. Tôi làm theo lời Khôi Nguyên. Cầm chiếc nhẫn thả xuống nền nhà. Cụp. Tôi cúi xuống lượm chiếc nhẫn lên. Khôi Nguyên chạy lại nắm lấy cổ tay tôi, ngang nhiên cướp đi chiếc nhẫn. Không được, nó là của tôi mà. Ai thèm lấy của cô? Vậy sao anh còn cướp nó từ tay tôi? Khôi Nguyên không đáp lời tôi. Ảnh cầm lấy chiếc nhẫn thả xuống nền nhà. Cụp cụp cụp. Khôi Nguyên cứ làm đi làm lại một hành động kỳ quặc, thả chiếc nhẫn xuống, lượm lên, di chuyển vị trí, rồi thả tiếp. cứ như vậy. Công, công, công. Nhẫn giả thôi, không phải thật đâu, anh thử làm gì cho mất công. Mắt Khôi Nguyên sáng lên. Ảnh chạy lại chỗ ban đầu tôi thả rơi chiếc nhẫn, Khôi Nguyên nằm áp một tay xuống nền nhà, còn tay kia liên tục gõ lên bề mặt những viên gạch. Bọng. Viên này cũng bọng. Viên này nữa. Khôi Nguyên lẩm nhẩm từng viên gạch. Anh ấy chạy lên gác, phút chốc trở lại với cái xà beng trên tay. Đến nơi thì giọng thẳng mũi nhọn xuống nền gạch men. Trước ánh mắt kinh ngạc của tôi, tôi tò mò bước lại gần xem ảnh bới được thứ gì lên từ đống gạch vỡ. Phòng khách đã bị ảnh phá cho tanh bành, chuyện này mà mụ Thùy Dung biết được thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Khôi Nguyên dùng tay cào, lùa những mảnh gạch vụn và xi măng qua một bên. Tôi hồi hộp chờ đợi thứ sẽ xuất hiện và kia rồi. Một tấm gỗ dày hiện ra trước mắt tôi. Khôi Nguyên lấy tư thế bằng một động tác dứt khoát đã nảy bung nắp gỗ lên. Nắp gỗ vừa bung lên tôi giật thót bật ngửa ra sau. Á! Làm ơn, hãy đóng cái nắp hòm đó lại đi. Cô bị làm sao vậy? Ai bảo với cô đây là cái nắp hòm? Nhìn đi đầu ngốc. Tôi nhìn lại, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Ồ, ở dưới có một tầng hầm. Chúng ta hãy trèo xuống xem sao. Ghê lắm. Ở dưới đó tối âm. Đừng nói nhiều nữa, cô đi lấy thêm một cái đèn pin, tôi sẽ bắt thang xuống dưới. Mấy phút sau, tôi và anh ấy đã đứng dưới tầng hầm. Xung quanh một màu đen đặc. Khôi Nguyên rọi đèn pin để tìm lối đi. Rọi đến đâu cũng thấy chuột bọ nhung nhúc, con nào con nấy béo núc ních phát lợm. Mùi xác thối bốc lên nồng nặc, tiếng giọt nước rơi tí tách hòa với những tiếng lít chít của lũ chuột đuổi cắn nhau. Những tiếng xịt xoạt căng đều làm tôi dựng tóc gáy. Tầm hầm rất rộng và đất ở dưới chân thì rất cứng. Khiếp quá! Khôi Nguyên à! Tôi bấu chặt cánh tay ảnh. Để xem chúng ta tìm thấy bí mật gì ở dưới đây nào. Khôi Nguyên vẫn rọi đèn xung quanh để định hướng. Đúng như anh suy đoán, ông Trịnh Vi cho xây dựng căn nhà này, mục đích thật không đơn giản. Hừ, nếu không nhờ có chiếc nhẫn đó thì còn lâu chúng ta mới phát hiện được cái tầm hầm bí mật này. Người ta nói hay không bằng hên mà. Hãy cảm ơn cô Hoàng Lan đi. Cô ấy đã giúp cho chúng ta đấy. Anh nói đúng á. Khi nào trở lên lại chúng ta sẽ cúng cho cô ấy. Việc đó hãy khoan bàn đến đã. Trước mắt chúng ta cần phải kiểm tra cái đường hầm chết tiệt này. Chúng tôi nắm tay nhau. Càng đi sâu vào đường hầm càng phát hiện thêm nhiều thứ kỳ lạ. Những ống nghiệm vung vãi dưới đất. Chai lọ. Dao kéo. Motor, máy biến thế. Mọi thứ đều ngổn ngang, cái nọ chồng chất cái kia. Có vừa đạp phải thứ gì đó mềm mềm dài dài. Á! Tôi hét lên, rắn, rắn. Khôi Nguyên rọi đèn xuống chân tôi, nói lạnh như băng ốm dây thôi Ngọc Diệp à. Tôi hoàng hồn lại nói. Khôi Nguyên, không biết những thứ này để làm gì nhỉ? Quá rõ rồi còn gì. Thôi chết. Tôi thốt lên. Chuyện gì vậy? Nhỡ có người nào đó rút cái thang trên nhà thì chúng ta sẽ bị chôn vùi ở đây mất. Thế nên, hãy đi cho lẹ mà lên lại. Ối, gì nữa đây? Chân tôi bị lún xuống đất rồi thì phải. Khôi Nguyên rọi đèn xuống dưới chân tôi. Rút chân lên. Tôi làm theo lời ảnh, rút chân lên kéo theo một cục sình nặng trên. Khốn nạn thật. Tôi phát cáu. Đừng có chửi thề chứ. Gặp anh thử có điên không? Khôi Nguyên không đáp lời tôi, ảnh rọi đèn qua những ngóc ngách khác của tầm hầm. ánh đèn dừng lại ở một chỗ. Á! Tôi té bật ngửa ra sau khi trông thấy một bộ hài cốt. Cô không sao chứ Ngọc Diệp? Khôi Nguyên đỡ tôi đứng dậy. Có người người chết. Ánh đèn đi qua một góc khác, lần này là cả một núi sọ người và hài cốt chồng chất lên nhau. Tôi kinh hoàng hét lên, vít chặt lấy cổ Khôi Nguyên. Hai chân tôi bấu víu lấy lưng ảnh. Cô! Làm ơn cho tôi thở. Tôi không còn tâm trí đâu nghe ảnh nói nữa. Cứ riết chặt lấy ảnh. Đứng xuống nào Ngọc Diệp. Tôi sợ lắm. Cái cô này thật là... Bây giờ mình mới chịu đứng xuống. Khôi Nguyên tiếp tục rọi đèn kiểm tra phía dưới mặt đất. Hừ, sự thể nghiêm trọng rồi đây. Phải làm sao đây anh Nguyên? Tại sao lại có nhiều đầu sọ đến vậy nhỉ? Chúng ta phải tiếp tục đi thôi. Phải đi xem tận cùng đường hầm này có những gì. Rồi sau đó gọi điện báo ngay cho Quốc Việt xem ra lần này chúng ta phải cần đến cậu ấy vào cuộc rồi. Tụi mình đi đến tận cùng đường hầm, phải vượt qua một chặng đường khá dài, quanh co, khúc khuy. Đến được một ngã ba nơi có ba đường hầm giao nhau, Khôi Nguyên phải khổ sở dùng tay cào xới dưới nền đất. Anh làm gì vậy? Đánh dấu. Ở đây có những ba lối đi, nếu đi vào một trong những lối này mà lại đẻ ra thêm những lối khác thì sao hả? Chúng ta sẽ lạc vào mê cung đấy, và chắc chắn sẽ chôn xác ở nơi đây thôi. Khôi Nguyên đã nói rất đúng. Chúng tôi chọn một lối đi và đi được một đoạn khá dài lại đẻ ra thêm ba lối khác. Khôi Nguyên tiếp tục đánh dấu trước một lối đi được chọn, cứ như vậy chúng tôi tiếp tục khám phá cái tầm hầm bí mật. Có không ít lối đi dẫn vào thế bí đường cục, những lối đi được nối thông nhau như một mê cung. Nếu không đánh dấu thì chắc chắn chúng tôi sẽ bị lạc. Khó khăn lắm chúng tôi mới đến được chỗ có cái thang dẫn lên trên. Chúng tôi leo thang đi lên. Nắp hầm được mở. Tôi và Khôi Nguyên lần lượt chui ra ngoài. Thấy được ánh sáng mặt trời thật là hạnh phúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nắp hầm được ngụy trang dưới một mảng đất trồng cỏ phủ lên, thoạt nhìn không thể phát hiện được. Ghê gớm thật. Từ trên ngọn đồi mới phút chốc đã xuống đến chân đồi. Nó đã được tính toán từ trước cho những cuộc vận chuyển và đào tẩu. Không được rồi Khôi Nguyên. Lỡ mụ Thùy Dung biết chuyện này thì không tốt đâu. Chúng ta phải làm gì đây? Cô nói phải lắm Ngọc Diệp. Chúng ta cần xóa sạch mọi dấu vết ngay trong ngày hôm nay. Phải mua gạch và tráng lại cái nền nhà thôi. Nhanh lên nào. Trước khi nó bị phát hiện. Chúng tôi khẩn trương về lại nhà. A! Khôi Nguyên quay lại nhìn tôi. Tôi bị vướng gai rồi, làm ơn gỡ giùm. Uy, Ngọc Diệp, hậu đầu đến thế là cùng. Khôi Nguyên cúi xuống gỡ cây dâu gai móc vào ống quần tôi. Khoan đã. Khôi Nguyên bỗng dưng rất chăm chú. Có chuyện gì thế? Ảnh không đáp lời tôi, mà lấy tay bứt một lá cỏ dính vôi trắng phân chim, vò nát, sau đó đưa lên mũi ngửi. Hành động kỳ quặc của ảnh khiến tôi tò mò. Đến nay thì đã chắc như đinh đóng cột rồi. Chắc gì cơ? Mục đích mà ông Trịnh Vi mua lại đồi trà và xây dựng căn nhà. Khôi Nguyên đã tìm ra được điều gì đó là điểm mấu chốt của vấn đề. Nếu không thì ánh mắt của ảnh đã chẳng đắc ý đến vậy. Chúng tôi về lại nhà, Khôi Nguyên gọi điện ngay cho anh Quốc Việt. Tôi, Khôi Nguyên và anh Quốc Việt mau chóng xóa sạch mọi dấu vết. Sau đó, chúng tôi chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho cuộc khám phá lần thứ hai trở lại cái đường hầm đen tối đó. Nhưng lần này cả ba chúng tôi bắt đầu từ phía dưới đồi trà đi ngược lên. Chúng tôi sục sạo tìm kiếm được cả thảy 8 bộ hài cốt. Anh Quốc Việt sau đó đã nói với Khôi Nguyên. Khôi Nguyên à, đây là một vụ trọng án đấy. Tớ hiểu ý cậu. Nhưng mà cần phải gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Bí mật tuyệt đối. Vụ này đang ở giai đoạn rất nhạy cảm. Chỉ cần bước dây động rừng là coi như xong. Theo cậu thì chúng ta phải làm gì đây? Rất nguy hiểm đấy Khôi Nguyên. Nhiều khả năng chúng ta đang phải đối mặt một thế lực tội phạm có tổ chức lớn mạnh. Khôi Nguyên đứng lặng suy nghĩ một lát rồi quay sang nói với Quốc Việt. Nếu kiểm tra từ A tới những bộ hài cốt này thì mất khoảng thời gian bao lâu? Phải gửi đi nước ngoài nếu muốn tái tạo lại khuôn mặt. Hiện tại khoa học hình sự của chúng ta thiếu rất nhiều máy móc, thiết bị và những chuyên gia có tay nghề cao. Hơn nữa, khoa học hình sự của chúng ta chưa đủ khả năng để kiểm tra một cách toàn diện. Nếu gửi đi ít nhất cũng phải nửa tháng mới làm xong. Lâu đến vậy sao? Tớ sẽ nói chuyện với cấp trên. Có khả năng sẽ rút được thời gian lại. Sẽ có cách thôi. Tất cả trông cậy vào cậu. Hãy cho kiểm tra tất cả. Được rồi. Tớ sẽ cố. À còn điều này nữa. Điều gì cậu nói đi. Tớ nghĩ với tình hình này, cậu và Ngọc Diệp không nên ở lại căn nhà này nữa. Hiện tại tớ có một căn nhà ở đầu đèo Mimosa, tốt nhất hai người hãy dọn về đó ở đi. Tạm thời vẫn chưa được Quốc Việt à. Tùy cậu thôi, nhưng nhớ phải cẩn thận đấy. Ba người chúng tôi trở lại nhà có mang theo 8 bộ hài cốt để anh Quốc Việt đem về kiểm tra. Trước khi mang những bộ hài cốt đi, chúng tôi có làm một mâm cơm để cúng bái những người đã khuất. Tôi, anh Quốc Việt và Khôi Nguyên lại ngồi nói về vụ án. Khôi Nguyên, như kết luận của cậu thì tầng hầm đó là để trồng và chế biến cần sa. Nếu đúng vậy thì ông Trịnh Vi là một kẻ phạm tội. Ông ấy và cả đám người Hoa kia nữa. Lúc ra khỏi đường hầm cúi xuống gỡ cành dâu gai vướng trên chân Ngọc Diệp, tớ đã phát hiện ra một cây cần sa. Nếu chịu khó tìm khắp đồi trà này sẽ còn thấy nhiều cây khác nữa đấy. Trước đó, tớ đã cố tìm ra một giả thiết khả dĩ. Về mục đích ông Trịnh Vi mua lại ngọn đồi này và việc xây dựng căn nhà. Nhưng không có giả thiết nào thuyết phục được tớ cả. Chỉ có một điều chắc chắn là ông Trịnh Vi và đám người Hoa kia có một mối liên hệ với nhau. Và tất cả bọn họ đều kết nối với đồi trà và căn nhà này. Hành vi và quan hệ của họ rất mờ ám. Việc mua ngọn đồi để trồng trà, xây dựng nhà ở cách ly mụ Thùy Dung đã được tính toán từ trước. Ông Trịnh Vi và đám người Hoa kia đã quen nhau từ trước khi mua đất và làm nhà. Họ có thể là đồng bọn. Ông Trịnh Vi rất giàu có. Tiền đó ở đâu ra? Trút hết tiền dành dụm cả đời để mua lại một quả đồi, trồng được một vụ thì bỏ. Ông ấy tiêu tiền có vẻ thoáng nhỉ. Ngay từ đầu lý do mua đất để trồng trà của ông ấy đã không thuyết phục được tớ. Đám người Hoa kia đã cùng với ông Trịnh Vi bàn bạc. Trước đó họ đã thám thính và tìm được một nơi lý tưởng để thực hiện kế hoạch. Họ muốn tạo dựng một cơ sở trồng cần sa tương đối an toàn và ổn định. Mới hôm rồi, tớ và Ngọc Diệp có ra quán nem. Tớ đã tìm kiếm những bài báo viết về nạn trồng cần sa ở trong nhà, tại Anh Quốc, Úc và một số quốc gia trên thế giới. Thời điểm trước và gần những năm 85, trong những bài báo đó, có bài viết của Bơn Cơn về một cơ sở trồng cần sa trong nhà của một băng nhóm không rõ lai lịch. Cơ quan điều tra của Anh Quốc sau đó đã phát hiện được rất nhiều những cơ sở như vậy trên toàn quốc. Nhưng khi họ đến thì những người nông dân đã đào tẩu trót lọt. Ngay đêm đó tớ đã nhờ ông chủ quán Hy Vi Me Tan, người mà cậu cũng biết rồi. Trước đây, anh ta là một chuyên gia trong lĩnh vực trồng và chế biến cần sa. Tớ đã nhờ người đó đến để kiểm tra căn nhà, xem thử có dấu vết gì của một cơ sở trồng và chế biến cần sa ở ngay trong căn nhà này không. Nhưng kết quả là không có dấu vết gì chứng tỏ có một cơ sở như vậy. Tớ vẫn bị đeo bám bởi ý nghĩ căn nhà được dùng để trồng cần sa. Linh tính đó rất mạnh. Nhưng tớ đã không nghĩ đến việc trồng cần sa dưới một tầng hầm. Cho đến khi nhờ nghe được một câu nói của Ngọc Diệp, đào một đường hầm vào nhà mụ Thùy Dung. Ngay lập tức một tia sáng lóe lên trong đầu tớ. Tớ bắt đầu lục tìm những dữ kiện trong não bộ để suy luận và cuối cùng đã tìm ra được cái tầng hầm bí mật mà cậu đã thấy đó. Những dữ kiện. Đúng vậy Quốc Việt. Đó là những mảnh ghép, những manh mối và thông tin tuổi tớ. Tớ và Ngọc Diệp tìm được trong quá trình điều tra suốt từ đầu đến giờ. Một cái phòng khách rộng lớn khác thường. Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh mỗi đêm. Những ụ đất như những nấm mồ. Những cái hố sâu với những cái hang chồm. Tớ bắt đầu suy luận, đặt giả thiết là có một đường hầm bên dưới căn nhà. Để xây một tầng hầm như vậy, trước tiên phải đào đất. Đất sẽ được đưa lên và xóa dấu vết bằng cách đắp thành những cái ụ. Tinh vi hơn nằm ở những cái hố. Những cái hố đó sẽ làm người ta nghĩ rằng đất được đào lên từ đó chứ không phải ở một tầng hầm rất rộng. Với một mê cung ngằn ngào, tụi mình tìm được ba cái hố, nhưng mình tin chắc ở trên đồi trà này còn thêm những cái khác nữa. Những cái hố rất sâu. Bên dưới mỗi cái đều có lỗ hổng những cái hang thực ra. Đó là những lỗ thông hơi của một tầng hầm địa đạo. Những đêm trước, tớ và Ngọc Diệp đã nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh. Nhưng tìm mãi mà không biết nguồn cơn từ đâu. Ban đầu tớ nghĩ đó là tiếng mèo kêu. Những con mèo đến mùa sinh sản. Trong quá trình hẹn hò tán tỉnh nhau, chúng phát ra những tiếng kêu giống như một đứa trẻ sơ sinh khóc. Tớ đã ra ngoài nhà rọi đèn tìm kiếm nhưng lại chẳng phát hiện được con mèo nào. À, bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao lúc đó tôi hỏi anh đang tìm thứ gì vậy. Thì anh đáp rằng anh không tìm được thứ mà mình muốn tìm. Thì ra anh tìm những con mèo để xác minh cho phán đoán của anh khi đó. Đúng đấy Ngọc Diệp, và bây giờ thì cô cũng biết rồi đó. Tiếng trẻ sơ sinh thực ra là tiếng mèo kêu. Chúng phát ra từ dưới tầng hầm này. Hèn gì chúng ta không phát hiện ra được chúng. Nhưng chúng vào bằng cách nào? Theo những lỗ thông hơi, mèo là loài động vật leo trèo, những cái hố đó không là gì đối với chúng cả. Để tớ nói xem đúng không nhé. Ông Trịnh Vi đã hợp tác với bọn người kia mua ngọn đồi. Giả vờ trồng trà được một vụ thì bỏ bởi lý do trồng trà không mang lại hiệu quả kinh tế. Như vậy sẽ qua được tai mắt của cán bộ địa phương và dân làng nơi đây. Một cách rào trước cho những kế hoạch tiếp theo của họ. Bước thứ hai là bịa ra chuyện mụ Thùy Dung bóp cổ Hoàng Lan. Tin đó mau chóng truyền đi khắp nơi để giải thích cho lý do ông Trịnh Vi xây dựng một căn nhà trên đồi trà cho mụ ấy ở. Thực chất, họ đã cho xây dựng một cơ sở tầm hầm trồng cần sa có 102 trên đời. Việc chỉ đạo thi công xây dựng do ông Trịnh Vi đảm trách. Mặc dù rất khó khăn trong các khâu vận chuyển vật liệu lên đồi trà, cho đến việc đào đất, xây lắp, nhưng cuối cùng họ cũng dựng nên được một tuyệt tác. Họ có rất nhiều người, có thể đó là một tổ chức ngầm rất lớn. Với màn kịch mụ Thùy Dung bỏ trốn bí té xuống hố, sau đó được đưa vào nhà thương điên. Ông Trịnh Vi đã có cớ để đưa người của mình, trên danh nghĩa là chủ nhà cho đám công nhân người Hoa, đang làm việc tại xí nghiệp trà Quảng Châu thuê ở. Chưa chắc những đám người này đã là công nhân của xí nghiệp, hoặc có đi chăng nữa, cũng làm bán thời gian để tạo vỏ bọc cho những hoạt động phi pháp. Đúng vậy đó Quốc Việt, một địa thế quá thuận tiện cho một cơ sở như vậy. Nước sẽ được bơm từ dưới hồ lên, chúng ta chịu khó tìm kiếm sẽ thấy được dấu vết của đường ống dẫn nước. Dưới tầng hầm đó sẵn có motor, ống dây, có đất đen, nông cụ và rất nhiều bình ắc quy để phục vụ công việc trồng trọt chế biến. Dòng điện từ những bình ắc quy được đưa qua máy biến thế. Tại sao vậy? Vì nếu dùng điện với số lượng lớn sẽ bị nhà máy điện nghi ngờ, như thế thì cơ sở của họ có thể bị phát hiện. Đó là lý do vì sao hóa đơn sử dụng điện từ những năm 1985 đến 1995, thời điểm những người Hoa đó thuê căn nhà để ở, không thấy điểm gì khả nghi. Chúng ta sẽ điều tra tiếp về những bộ hài cốt. Cậu đã có một giả thiết nào trong đầu chưa? Chưa, tớ cần thêm một số thông tin nữa mới có thể đưa ra phán đoán. Việc này còn phải chờ vào kết quả kiểm tra những bộ hài cốt đó. Bây giờ chúng ta chưa thể nói gì được đâu, vì như thế rất dễ khiến chúng ta mơ màng, rối rắm và đi sai hướng. Nói chung, vụ án đã giải quyết được một câu hỏi lớn rồi. Chúng ta đã tìm ra được mục đích ông Trịnh Vi mua đất và xây dựng căn nhà. Cần mau chóng bắt được Bính Lù để moi ra một số thông tin quan trọng. Ông ta từng có quan hệ khá thân thiết với ông Trịnh Vi. Như lời ông ca lại nói, thì chính ông ta là cầu nối liên lạc giữa ông Trịnh Vi và đám người Hoa kia. Tớ hiểu rồi Khôi Nguyên, tớ sẽ cho tăng cường lực lượng tìm bắt ông ta. Anh Quốc Việt đi rồi, chỉ còn lại tôi với Khôi Nguyên. Chúng tôi ngồi trên ghế sofa. Giây phút im lặng qua đi, Khôi Nguyên mới cất giọng trầm ấm nói với tôi. Chúng ta chỉ còn ở lại đây thêm một thời gian ngắn nữa thôi, cô không thấy tuyệt lắm sao Ngọc Diệp? Tôi khi đó tôi ấp úng. Cô vẫn còn lo lắng. Không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy bất an lắm Khôi Nguyên à. Yên tâm đi, sắp kết thúc rồi. Tôi biết, nhưng mà... Tôi hiểu rồi, cô đang nghĩ đến anh ta phải không? Khôi Nguyên đột nhiên nói chuyện rất khó hiểu. Anh ta? Thì cái anh chàng gặp ở quán mì Hoàn Thánh đó chứ còn ai vào đây nữa. Tôi thấy cô có vẻ rất hứng thú khi nói chuyện với anh ta. Hình như anh ta rất thích cô. Và cô cũng thích anh ta lắm thì phải. Khôi Nguyên thay đổi đề tài một cách đột ngột. Đang nói về vụ án, anh ấy lại chuyển sang nói về Đình Văn. Vậy là sao đây? Thế rồi tôi đáp lời anh ấy. À, anh hiểu lầm rồi. Anh ấy chỉ là một người bạn. Tên anh ấy là Đình Văn. Ảnh là một nhà hảo tâm, là mạnh thường quân tài trợ cho trường mầm non Sao Mai Trường dành cho những trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mà tôi đang là giáo viên ở đó. Mấy ngày thấy tôi không đến trường, ảnh hỏi thăm Ý Nhi. Ý Nhi đã cho ảnh số điện thoại của tôi để liên lạc hỏi thăm, nhưng đã không liên lạc được vì tôi đã không dùng SIM cũ nữa. Lần gặp đó tôi đã cho anh ấy số điện thoại, thế thôi. Hèn gì thấy cô thỉnh thoảng nhắn tin, miệng thì cười nụ, chắc là cho gã đó rồi. Anh làm ơn nói tên người ta cho đàng hoàng, gã gì ở đây anh cứ làm như người ta là tội phạm ấy. Tại thấy cô nói chuyện với gã có vẻ rất vui, nên tôi mới tưởng cô và gã có quan hệ đặc biệt. Nói chung, anh ấy là người rất dễ mến. Tiếp xúc sâu hơn anh sẽ thích anh ấy cho mà xem. Mắt tôi ánh lên niềm vui thích khi nhắc tới Đình Văn. Hôm nay cô rất mệt đúng không? Đi ngủ sớm đi. Khôi Nguyên bỗng dưng quan tâm đến tôi. Còn anh không ngủ sao? Không có anh ở cùng phòng sao tôi dám ngủ? Tôi phải uống chút rượu mới có thể ngủ được. Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ ngồi đợi anh. Tôi không muốn ở trong phòng một mình. Không cần mất công vậy đâu, tôi sẽ mang rượu vào phòng ngồi uống. Còn cô thì cứ ngủ thoải mái, ớt chứ. Vậy để tôi đi làm cho anh chút gì đó nhâm nhi nha. Không cần đâu Ngọc Diệp, tôi thích uống khang hơn. Khôi Nguyên mang theo chai rượu Tây và cái máy nghe nhạc vào phòng. Tôi nằm trên giường nghe nhạc, còn Khôi Nguyên thì ngồi tựa lưng trên chiếc ghế gỗ nhấm nháp từng ngụm cay nồng. Trong nền nhạc sâu lắng trữ tình của bản Dạ Khúc, tôi ngắm nhìn Khôi Nguyên đang vô tư thả mình trong giai điệu du dương, lãng mạn. Ảnh say trong men rượu và men nhạc tạm thời quên đi tất cả những mệt mỏi đời thường. Vụ án đã mở ra một bước ngoặt mới. Nền nhà đã được tôi, Khôi Nguyên và Anh Quốc Việt lán lại giống như lúc đầu. Cũng may, Anh Quốc Việt đã tìm mua được loại gạch men lót nền tương đối giống với loại gạch cũ. Hy vọng mụ yêu tinh Thùy Dung sẽ không phát hiện ra. Sáng hôm sau, tôi và Khôi Nguyên tiếp tục hành trình phá án. Ngày hôm đó tôi sẽ không bao giờ quên. Cái cách mà Khôi Nguyên tiếp cận mục tiêu khiến tôi bị bất ngờ. Anh ấy đúng là một con người liều lĩnh, táo bạo. Đó là hành động gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 32 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 32. Sau khi phát hiện ra tầng hầm bí mật và 8 bộ hài cốt, phải nhanh chóng điều tra về cái chết của ông Trịnh Vi. Nhiều khả năng cái chết của ông ấy có liên quan đến cô con gái Hoàng Lan. Bởi hai cha con họ mất cùng một ngày như Khôi Nguyên vẫn thường nói, sự ngẫu nhiên không phải tự nhiên mà có. Sự khác thường luôn chứa đựng bản chất không tầm thường. Sáng hôm sau ngày tìm ra tầng hầm bí mật, chúng tôi vào một quán phở bình dân có tên Húp Nóng để dùng bữa điểm tâm. Hai tô phở tái nạm thơm phức được bưng lên. Phở được múc vào những cái tô sành tráng men bóng loáng. Trên bề mặt là những lát thịt bò thái mỏng vừa chín tới trông rất hấp dẫn. Một ít tiêu rắc lên trên rau sống tươi nguyên. Giá trụng nước sôi. Tỏi ngâm giấm. Chanh. Hành tây sắc mỏng. Tương đỏ. Tương đen đặt riêng ra từng cái chén kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh. Tùy vào khẩu vị của mọi người mà thêm gia vị vào. Quán phở Húp Nóng này nổi tiếng về khâu chế biến nước phở ngọt đậm đà. Hương vị ngây ngất quyến rũ mà vô cùng sạch sẽ. Việc chế biến nước phở không dùng đến một loại hóa chất nguy hiểm nào. Những chất phụ gia có dùng tới nhưng không quá liều. Chủ yếu là dùng những chất tự nhiên được bảo quản chu đáo, an toàn vệ sinh thực phẩm. Khôi Nguyên không sành ăn lắm. Đó là khuyết điểm lớn của anh ấy. Tôi đã xịt hai loại tương trộn lại với nhau trong một cái chén nhỏ, nếm thử đầu đũa xem vừa chưa, vắt vào đó một ít chanh, rồi nói với ảnh: anh chấm thịt bò tái vào tương mà ăn. Cầu kỳ quá vậy. Anh thật là phi nghệ thuật, anh cũng biết mà đúng không? Ẩm thực cũng là một bộ môn nghệ thuật. Đó là lý lẽ của những người ham ăn và thích hưởng thụ, dùng để biện hộ cho sở thích của mình thôi. Sao anh lại nói như vậy? anh đang có ý nói tôi đúng không? Không phải sao? Ăn nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu. Đó là do anh không biết lựa chọn nơi để ăn, thực phẩm để ăn, ăn bậy ăn bạ làm gì cho mắc bệnh. Ôi! Câu ngốc ngây thơ của tôi, theo cô một miếng thịt bò và một miếng thịt heo thế nào là sạch? Tiết lộ cho cô biết nhé. Trong những thứ thịt đó được tẩm đầy hóa chất đấy. Những thức ăn mà những loài vật nuôi ăn vào cơ thể chúng là những thứ thuốc độc lưu dẫn. Ví dụ như cám tăng trọng chẳng hạn. Những thứ độc dược đó đang nằm trong miếng thịt mà cô đang ăn đấy. Khôi Nguyên đang ăn mà anh lại uy ăn còn ngon thế nào nữa, hết nuốt vô rồi. Tôi nói đúng sự thật thôi. Không thèm nói chuyện với anh nữa, ăn đi. Tại quán phở bò húp nóng, tôi đã hỏi Khôi Nguyên những hướng đi tiếp theo của cuộc điều tra. Khôi Nguyên à, theo anh chúng ta có nhất thiết phải đối đầu với mụ Thùy Dung không? Sao lại không kia chứ? Mụ ta ít nhiều có liên quan đến những vụ mất tích. Nói không chừng, những bộ hài cốt đó chính là những nạn nhân đã thuê căn nhà đó ở và bốc hơi. Người ta sẽ nghĩ đến chuyện ma ám, ma bắt. Nhưng tôi lại nghĩ khác, sự mất tích của những cô gái đó có sự liên hệ nhất định đến căn nhà họ đã thuê và đến con mụ đó. Nếu giả thiết đó đúng thì mụ đã biết về tầng hầm. Và mụ cùng với anh mình là ông Trịnh Vi và đám người Hoa kia, rất có thể là đồng bọn của nhau. Thế thì ngoài việc trồng cần sa ra, họ còn làm điều gì mờ ám nữa? Tại sao lại bắt những người con gái đó? Họ có liên quan gì không? Hay là họ đã vô tình phát hiện ra một bí mật nào đó nên bị thủ tiêu? Đôi lúc tôi có cảm giác như mụ Thùy Dung là một con cáo giặc, giống như mụ đang giả điên vậy. Khá lắm Ngọc Diệp, gần đây cô tiến bộ nhiều đấy. Liên tưởng rất là thú vị. Có rất nhiều giả thiết đặt ra xung quanh những bộ hài cốt đó và những vụ mất tích. Nhưng tạm thời chúng ta hãy khoan đặt ra giả thiết vội làm gì, mà hãy tìm thêm những mảnh ghép để định hình bộ phận thiết yếu. Mọi thứ sẽ được tiến hành giống như cách mà chúng ta tìm ra tầng hầm bí mật đó. Truy tìm manh mối, ghi chép sắp xếp, suy luận rồi đặt giả thiết, loại bỏ, tập trung đến căn não, xả trước và chờ đợi tia sáng khai ngộ. Cứ thế mà làm. Thú vị thật. Bây giờ thì tôi đã hiểu phần nào cách làm việc của anh rồi. Trên đời này có 100 triệu người thì có 100 triệu cách làm việc khác nhau. Tốt nhất cô nên chọn cho mình cách làm việc nào cô thấy là hiệu quả nhất, chứ đừng nên học theo ai. Có đôi lúc tôi rất mâu thuẫn như thế, mong cô hiểu cho. Anh định chở tôi đi đâu vậy? Đến chỗ đó. Chiếc cào cào chở tôi và Khôi Nguyên đến con hẻm lúc trước đã theo dõi Hải Yến. Khôi Nguyên dừng xe lại trước lối vào con hẻm. Sau đó, ngoái đầu lại nói với tôi. Cô xuống xe đi Ngọc Diệp. Anh bỏ tôi ở đây sao? Sau khi xong việc, tôi sẽ ra đón cô, đứng yên đây đợi tôi nhé. Anh đi lâu không vậy? Cũng không lâu lắm đâu. Nhớ tôi dặn kỹ nhé. Dù có xảy ra chuyện gì cũng không được ra mặt nghe chưa? Cô tạm lánh đi trước đã. Được rồi. Tôi xuống xe như lời của Khôi Nguyên, anh ấy cho chiếc cào cào chạy thẳng một mạch. Tôi đứng nhìn theo lưng anh ấy. Khi chiếc cào cào đến chỗ căn nhà lúc trước Hải Yến tìm đến, Khôi Nguyên bất ngờ chặt tay lại, đâm thẳng vào cánh cửa ra vào đang đóng kín bưng. Xe và người ngã nhào xuống, Khôi Nguyên lăn ra đất nằm đau đớn quằn quại. Tôi đứng từ xa trông thấy cảnh tượng đó, định chạy lại xem ảnh có bị gì không. thì nhớ lại lời căn dặn của Khôi Nguyên. Dù có xảy ra chuyện gì cũng không được lộ mặt. Tôi rất nóng ruột, nhưng đành phải cắn răng đứng nhìn người tôi yêu đang rất đau đớn. Gã đầu bò hôm nào ra mở cửa cho Hải Yến lại xuất hiện. Khi gã vừa ra, thì Khôi Nguyên lóp ngóp bò dậy. Hình như anh ấy có nói gì đó với gã trong bộ dạng đau đớn. Vì anh ấy đang còn một tay ôm bụng, một tay bám lấy vai gã đầu bò, rồi cứ thế lăn vào người gã, tìm cách lọt vào căn nhà. Nhưng anh ấy chưa kịp ló đầu vào trong căn nhà thì đã bị gã đầu bò to như hộ pháp đó ôm cả người ném qua bên kia đường. Gã đóng cửa lại, bỏ mặc Khôi Nguyên nằm đó với bộ dạng vật vã. Khôi Nguyên đứng dậy trong tư thế của người bị thương, đi khập khiễng cố gắng hết sức đỡ chiếc cào cào lên. Quay trở lại chỗ tôi đang đứng núp quan sát. Anh có bị làm sao không? Vừa rồi anh làm tôi sợ quá. Đó chỉ là mưu kế của tôi thôi. Tôi đã đạt được điều mình muốn rồi. Nhưng tôi thấy anh chưa vào được bên trong mà. Anh muốn xem thử có ông Bính Lù trong đó không à? Tôi không dám khẳng định lão chuột nhắt đó có ở trong căn nhà đó hay không. Nhưng tôi dám chắc bên trong đó đang chứa đựng những điều mờ ám. Cái gã đầu bò đó thực chất là một tên canh cửa. Gã đó mạnh thật đấy. Ném anh bay qua tận bên kia đường. Những tên đó đầu to chỉ bằng trái nho thôi. Muốn hạ gục gã thì có khó gì, tôi cũng muốn cho gã một bài học vì cái tội vô nhân tính. Nhưng vì hoàn cảnh công việc nên thôi vậy. Vô nhân tính. Thấy người bị tai nạn không giúp đỡ mà còn đối xử nhẫn tâm như vậy không vô nhân tính thì là gì? Đó là con đỡ đấy. Anh đã nghe mấy vụ tai nạn mà người gây ra tai nạn sau khi đã cán nạn nhân bị thương lại quay trở lại chà cho chết luôn để chỉ trả tiền bồi thường nhân mạng, chứ không phải trả tiền chữa trị. Vì chữa trị thì tốn kém hơn nhiều so với một mạng người. Thế giới này vốn như vậy mà. Thời nào thì cũng có kẻ ác cả. Chúng mãi mãi và vĩnh viễn không bao giờ bị diệt trừ vì chỉ một lẽ rất đơn giản. Bản chất của vũ trụ là cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ. Nhưng cuộc chiến đó cứ tiếp diễn không ngừng không ngừng. Tôi lại nghĩ ta không thể thắng chính, trước sau gì thì chính nghĩa cũng chiến thắng thôi. Đừng mất thời gian với những chủ đề triết học nữa. Chúng ta tiếp tục công việc của mình thôi, lên xe nào Ngọc Diệp. 9 giờ 30 phút, địa điểm tiếp theo mà chúng tôi tìm đến là nhà bà Hiền. Khôi Nguyên muốn đến gặp bà Hiền để hỏi về một số thông tin liên quan đến cha con ông Trịnh Vi. Cụ thể là anh ấy muốn điều tra về cái chết của ông Trịnh Vi.